liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9. Phát biểu Tây Du Ký. Đây là một cái chuyện thần thoại xưa, truyền thuyết tại cực kỳ lâu lúc trước. Thiên hạ chia làm Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Tại Đông Thắng Thần Châu Ngạo Tới Quốc, có một tòa hoa quả sơn. Trên núi có một khối tiên thạch, một thiên tiên thạch băng liệt. Theo trong đá cút ra khỏi một cái trứng. Cái này trứng nhìn thấy gió biến thành một cái thạch hầu. Nhìn lấy đổi được trên điện thoại di động Tây Du Ký. Đường Kiện nói thầm trong lòng, cái này tiểu thuyết cũng liền bình thường thôi a. Cục đá văng ra hầu tử mặc dù có chút mới lạ, nhưng văn bút cái gì thật đúng là không tính là được. Đây chính là cái gì đó trên địa cầu tứ đại tên một trong, nói như vậy. Trên địa cầu tiểu thuyết cũng không làm sao mà. Đường Kiện hơi hơi có chút thất vọng. Dù sao quyển này Tây Du Ký là tốn 120.000 điểm nộ khí hối đoái. Trọng điểm là cái này hoa cũng không phải là kim tiền, mà là của hắn mạng a. 120.000 điểm nộ khí, nhưng là tương đương với hắn 4 giờ tuổi thọ. Tiếp tục nhìn xuống đi, hy vọng phía sau có thể viết đẹp mắt một chút. Xuyên thác nước, làm khỉ vương, ra biển tìm thần tiên. Một đường nhìn tiếp, đều không có có thể đưa tới Đường Kiện hứng thú. Chỉ thấy hắn thất vọng lắc đầu một cái. Cái này tiểu nói chỗ nào dễ nhìn, hệ thống ngươi nha là đang hố ta đi. Còn nói ta xem tiểu thuyết tại ngươi thu thập trong tiểu thuyết chính là cây gà trong cây gà cái. Này CMN nhìn lấy không mang theo cảm giác a. Nào có ngươi nói như vậy nghiêu bức đẹp mắt, đại khái là nghe được rồi Đường Kiện trái tim âm thanh. Hệ thống đột nhiên trả lời. Ký chủ mời kiên nhẫn nhìn xuống. Tây Du Ký nhất kinh điển chính là lịch sử nguyên bản. Bởi vì ký chủ trình độ văn hóa qua thấp, xem không hiểu thâm ảo thể văn ngôn, cho nên mới đề cử ký chủ đổi giản thể bạch thoại văn bản. Nếu như ký chủ không thích nhìn Tây Du Ký, bản hệ thống còn rất nhiều kinh điển ưu tú tiểu thuyết có thể cung cấp ký chủ lựa chọn. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta sẽ xem không hiểu thể văn ngôn lão tử nhưng là trải qua tiểu học lớp 5 đấy. Liền như vậy, không cùng hệ thống chấp nhạt. Đường Kiện không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nhìn xuống. Có lẽ đúng như hệ thống nói. Sách này là chưa nóng hình. Càng hướng xuống lại càng hấp dẫn người, lúc này. Vẫn còn đang phạt đứng nhị cấp gian xảo chuyển con ngươi nhìn chằm chằm gò má của Đường Kiện. Thấy Đường Kiện thật tình như vậy mà nhìn điện thoại di động. Nó cúi thấp đầu. Đỉnh đầu quả banh da nhỏ tuột xuống. Ngay trong nháy mắt này. Nhị cấp vội vàng há miệng cắn quả banh da nhỏ. Sau đó lặng lẽ buông xuống chân trước. Giống như là làm kẻ gian một dạng chạy vào phòng. Náo xong Long Cung náo địa phủ. Náo xong địa phủ náo Thiên Cung. Nhìn đến đây, Đường Kiện cuối cùng mới bị Tây Du Ký nội dung cốt truyện hấp dẫn. Dần dần, liền trầm luân đến Tây Du Ký thế giới chính giữa. CMN. Tôn Ngộ Không như vậy treo lại không trốn thoát như lai bàn tay của Phật Tổ, Đường Kiện không nhịn. Được nói lên tiếng, trong căn phòng đang ở trên giường cắn chăn cho hả giận nhị cáp nhất thời bị dọa đến không nhúc. Nhích, cho đến phát hiện bên ngoài không còn động tĩnh, mới lại cắn chăn vẫy mà bắt đầu. Trong lòng nói lấy, ta cắn ta cắn ta cắn cắn cắn, để cho ngươi khi dễ chó. Đi xuống đọc, Đường Kiện không khỏi tiếc cho. Đè ở ngũ hành sơn xuống 500 năm cái này cũng quá dài đi, 500 năm a. Người cả đời này nhiều nhất cũng liền sống hơn 100 năm. Hắn không khỏi lắc đầu. Trong lòng rất là hâm mộ trong sách những thứ này không dính khói bụi trần gian. Có thể trường sinh bất tử còn biết các loại thần thông tiên thuật thần tiên. Đáng tiếc, trong tiểu thuyết đều là gạt người. Cõi đời này nào có cái gì tiên nhân tiên thuật. 500 năm. Trong chớp mắt, Tôn Ngộ Không bị Đường Tam Tạng cứu ra ngũ hành sơn. Cũng thu làm đồ đệ. Đường Kiện lại không khỏi than thở. Từng cùng Ngọc Đế so độ cao. Ngoại hiệu Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Lại bị vội vã làm một cái hòa thượng bảo vệ, cái này thật đúng là thực tế a. Sức mạnh của một người có mạnh đến đâu. Ở đó chút ít tầng quản lý trong mắt của cũng bất quá một viên phàm cát. Nhìn một chút, Đường Kiện rơi vào Tây Du Ký trong hố. Hắn bắt đầu đồng cảm Tôn Ngộ Không. Vừa nghi hoặc với tại sao dọc theo đường đi gặp phải yêu quái đều là tiên giới đại lão vật cưỡi. Hoặc là đệ tử cái này 99 đến 81 nạn có cái gì rất không đúng. Bên trong nhất định là có vấn đề. Đây là cố ý không cho Đường Tam Tạng thành công học hỏi kinh nghiệm, ý tứ vẫn là vì trả thù năm đó. Tôn Ngộ Không đại náo ý của thiên cung, thời gian bất chi bất giác trôi qua một giờ. Đường Kiện lúc này mới nhớ tới một chuyện trọng yếu tình. Liền bận rộn xoay người nhìn góc tường. Sau đó đảo cặp mắt trắng dã. Hắn liền biết nhị cáp làm sao có thể ngoan ngoãn phạt đứng lâu như vậy. Bất kể nhị cáp rồi. Đường Kiện tiếp tục xem Tây Du Ký. Hắn bắt đầu nhận hệ thống nói. Quyển này Tây Du Ký quả thật rất tốt. Mặc dù mở đầu nhìn lấy không thể nào mang cảm giác. Nhưng nhìn tiếp sau. Không thể không bội phục viết ra bộ tiểu thuyết này tác giả. Nếu như phải cho ra một cái đánh giá, Đường Kiện tỏ vẻ quyển này Tây Du Ký đúng là hắn thấy qua nhất, mê muội nhất, ảnh hưởng hắn suy nghĩ một bộ tiểu thuyết. Đồng thời, Đường Kiện đối với trở thành một cái khí bạo độc giả tiểu thuyết nhà văn, cái mục tiêu này càng mong đợi. Cái quỷ gì Tôn Ngộ Không đánh chết Đường Tăng, tiểu thuyết nhìn một nửa. Đường Kiện bị dưới mắt nội dung cốt truyện cho kinh ngạc ở. Hắn vội vã nhìn xuống. Phát hiện Đường Tăng cũng chưa chết. Còn đối với Đường Tăng động thủ cũng không phải là thực sự Tôn Ngộ Không. Cái này lại không thể không bội phục tác giả não động cùng ý nghĩ. Thiệt giả Tôn Ngộ Không. Ngây ngốc không phân rõ. Đường Kiện ôm lấy mong đợi tiếp tục nhìn xuống. Sau đó lại là cảm thấy rất nghi ngờ. Giả Ngộ Không lại chết như vậy trước mặt cùng thật Ngộ Không đánh khó khăn chia lìa. Kết quả bại lộ thân phận sau một gậy liền bị giết. Đường Kiện cảm giác cái này nội dung cốt truyện rất không hợp lý. Nếu nói Lục Nhĩ Mi Hầu thần thông cùng Tôn Ngộ Không giống nhau như đúc, như vậy nói cách khác Lục Nhĩ Mi Hầu cũng nắm giữ kim cương bất hoại thân thể mới đúng. Có thể cuối cùng làm sao sẽ bị Tôn Ngộ Không cho một bổng đà chết, còn là nói đây là một cái phục bút. Thật ra thì Lục Nhĩ Mi Hầu không có chết mang theo đủ loại nghi ngờ. Đường Kiện toàn tâm đầu nhập đến thế giới của Tây Du trong. Hỏa Diệm Sơn, Kim Quang Tự, Động Bàn Tơ, Bỉ Khâu Quốc, Quận Phượng Tiên Thành, Kim Bình Phủ, Thiên Trúc Trọn Rề, Lôi Âm Tự, bất chi bất giác, Tây Du Ký liền như vậy xem hết rồi. Bộ tiểu thuyết này số chữ không phải là rất nhiều. Hơn 2 giờ cũng đã nhìn xong. Cái này làm cho Đường Kiện có chút buồn bực. Tiểu thuyết ngắn nhỏ như vậy. Tác giả khẳng định cũng rất ngắn nhỏ. Hơn nữa kết cục này cũng quá qua loa lấy lệ. Từng cái lấy xong trải qua phong thần thành tiên liền kết thúc đã từng đại náo thiên cung tề thiên. Đại thánh liền ngoan như vậy ngoan ngoãn nhượng bộ nhìn xong kết cục. Trong lòng của Đường Kiện cực độ buồn rầu. Giống như có vật gì chặn ở trong lòng một dạng. Rất không thoải mái. Bỗng nhiên, Đường Kiện cau mày trầm tư. Chẳng lẽ cái đó Lục Nhĩ Mi Hầu mới là thật Tôn Ngộ Không, cái này cuối cùng che chở Đường Tăng lấy được chân kinh, thật ra thì là một cái hàng giả thực sự Tôn Ngộ Không, thật ra thì tại một lần kia. Thiệt giả đại đấu trong bị Lục Nhĩ Mi Hầu mượn Phật tổ chi lực giết đi, Đường Kiện bắt đầu ma rồi. Tiểu thuyết bản thân liền là hư cấu, nhưng coi như biết đây là hư cấu, cũng không ngăn cản được hắn tiến hành đủ loại phỏng đoán cùng suy đoán. Trong lòng một hồi lâu phiền muộn, rất lâu Đường Kiện mới mở ra bình thường xem tiểu thuyết trang web ghi danh một cái tác giả tài. Khoản, suy nghĩ một chút hắn quyết định dùng Weibo tên, liền hỏi ngươi có tức hay không, tới làm tên tác. Giả, sau đó sáng tạo sách mới Tây Du Ký, cũng sao chép dán phát biểu chương 1, sợ thiên địa Mỹ Hầu Vương xuất thế. Rất nhanh, sách mới xét duyệt thông qua. Cái thế giới này, tiểu thuyết nghề nghiệp phát triển là tương đối lạc hậu. Nhưng tiểu thuyết còn là trở thành lập tức thế hệ trẻ ngoại trừ trò chơi. Manga anime cùng với điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên ngoài được hoan nghênh nhất tinh thần. Lương thực, lúc này, Diệt Văn tiểu thuyết ban biên tập bên trong. Một cái đeo kính nam tử đang xem mới nhất tiểu thuyết danh sách. Nhất thời bị một cái tên tác giả cho hấp dẫn. Liền hỏi ngươi có tức hay không? Người tác giả này thật đúng là sẽ cọ nhiệt độ a. Hắn trước đây không lâu quan tâm Weibo. Một cái gọi giống vậy, liền hỏi ngươi có tức hay không, Weibo tài khoản mới lên nhiệt lục soát. Kết quả hiện tại liền có tác giả nổi lên giống nhau tên. Đây không phải là rõ ràng muốn cọ nhiệt độ sao? Mở ra Tây Du Ký nhìn một chút. Đeo kính nam tử lắc đầu một cái. Tự nhủ nói lấy, mở đầu bình thường thôi. Phỏng chừng lại là cái loại này não nóng lên tùy tiện viết ra đồ chơi. Hơn nữa nhân vật chính vẫn là một con khỉ. Cái này làm cho độc giả làm sao đem mình thay mặt vào trong loại này tiểu thuyết, sớm muộn sẽ quá. Giam, kẻ ngu mới nhìn loại này tiểu thuyết. Mà lúc này, ở sau lưng hắn, một nữ biên tập cũng đồng dạng bị Đường Kiện cái này kỳ lạ tên tác giả hấp dẫn. Nàng điểm vào trong, trong lòng ồ lên một tiếng. Nhân vật chính là Hầu Yêu. Cái này thật đúng là một quyển không đi đường thường tiểu thuyết. Nàng bắt đầu nghiêm túc đọc Tây Du Ký chương 1, nội dung. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.